Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 61 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trường Huyền đứng đực tại chỗ, nhìn thấy ác hành của đám người Liên Hoắc, bất kể là ai cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Trong ấn tượng đã sớm coi kẻ đường chủ này trở thành ác ma, không chuyện ác nào mà không làm. Nhưng làm sao mà ngờ tới, bại hoại không ngờ chính là bản thân ta. Cái này không thể nào nói lung tung được, người xác định nói không sai chứ. Cau mày, Trường Huyền không nhịn được nói. Du Phi lại nói. Cái này khẳng định là đúng. Khi trước Bất Tu Đường đã từng mời ta gia nhập, nhưng bị ta cự tuyệt. Nếu như đại nhân không tin, có thể hỏi thăm một chút. Vị Lăng Bất Dương này là tu luyện mạch đao nhất mạch, mà người của Bất Tu Đường cũng đều dùng trường đao. Trường Huyền nhìn về phía thi thể xung quanh, trường đao rơi xuống đều là hai mặt lưỡi. Cho dù là không dài như cán thương, cũng đạt tới 1.5 mét. Đích xác là một loại của mạch đao. Căn cứ vào tin tức mà hắn biết, cái thứ thiên mệnh này chỉ có đạt được tán thành mới có thể tu hành. Xem ra đối phương nói, Bất Tu Đường này không ngờ đúng là sản nghiệp của Lăng Bất Dương. Vào lúc này, Tôn Cường đã lục soát xong các thi thể, vơ vét hết toàn bộ. Số lượng nguyên phiếu vượt quá 10 vạn, xem như thu hoạch không nhỏ. Ta có việc, xin cáo từ trước. Lại hỏi thêm vài câu, thấy Du Phi biết cũng không nhiều. Trương Huyền không ở lại nữa, cùng với Tôn Cường nhảy lên trên lưng của chim ưng, mau chóng bay đi. Hả? Cứ như vậy là đi. Du Phi và Tiểu Hồng liếc mắt nhìn nhau, chớp chớp con mắt, hơi khó có thể tin nổi. Vốn tưởng rằng đối phương cứu bọn họ là sẽ thừa cơ hội đòi lợi ích, kết quả đối phương thực sự chỉ nhận đúng một nguyên tệ mà thôi. Thi ân không cần báo, đây chính là đại nghĩa chân chính. Nhưng chỉ tiếc là không biết vị ân nhân này tên gì. Có điều, ta đã ghi nhớ tướng mạo của hắn. Lát nữa về hỏi Phùng Y Sư, địa vị của hắn rất cao, cường giả từng gặp rất nhiều. Có lẽ hắn có thể biết được. Cảm khái, Du Phi nhớ tới điều gì đó, nhìn về phía thê tử, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hồng Diệp Thảo và Tiểu Trạc đã được cứu rồi. Tiểu Anh ôm lấy Tiểu Trạc, bật cười vui vẻ. Vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ phải chết, không ngờ lại tuyệt tử phùng sinh, vì ân nhân này thực sự là quá tốt. Đúng là cao thủ ha, Lăng Bất Dương kia so với hắn, làm sao mà chênh lệch lớn như vậy. Trên lưng của chim ưng. Xem ra cái gọi là đường khẩu của Hàn Uyên Thành này không hề đơn giản như là trong tưởng tượng á. Có khả năng thực sự lại giống như đối phương nói, phía sau có cường giả tọa trấn. Mà kẻ gọi là cường giả này chính là thiên mệnh sư giống như Lăng Bất Dương. Bất Tu Đường trong rất nhiều đường khẩu cũng không được xếp vào hàng đầu, đủ thấy sự đáng sợ của đường khẩu khác. Nhưng chỉ là thiên mệnh sư ngang nhiên thành lập đường khẩu, làm sằng làm bậy, không lẽ không sợ người ta chê bai sao? Có phải mỗi thế lực đều sẽ có con sâu làm rầu nồi canh hay không? Mà những kẻ như Liên Hoắc chính là một trong số đó. Thôi, tin tức đã biết được quá ít. Cứ đến Hàn Uyên Thành, tất nhiên tất cả sẽ sáng tỏ. Thế lực, nhân viên nhiều, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, có một số sâu mọt lẻn vào bên trong đó cũng không thể nào tránh khỏi. Biết suy đoán lung tung cũng lại chẳng có bất cứ ý vị gì, Trương Huyền không suy nghĩ nữa, tiếp tục nhắm mắt lại dẫn động nguyên khí, tràn ngập huyền thế giới, thối luyện cốt tủy. Cùng với nguyên khí hấp thu gia tăng nhanh, huyền giới biến thành càng ngày càng rộng lớn so với khi trước khi vừa sinh ra lại gia tăng phạm vi gần gấp đôi. Không chỉ là như vậy, nguyên khí cũng biến thành càng nồng đậm hơn, thậm chí không ít nơi xuất hiện sông ngòi từ nguyên khí hội tụ mà thành, tung hoành đan xen, hội tụ lại thành những con sông, hội tụ về chỗ lõm xuống của mặt đất. Xem ra chỉ cần tiếp tục hấp thu, cùng với thời gian chuyển rời, sớm muộn gì cũng có thể trở thành biển. Cùng với nguyên khí hấp thu tăng lên nhiều, diện tích cũng gia tăng, huyền giới lại biến thành không ổn định. Không có biện pháp nào, Trương Huyền lại ném vào năm đạo thiên mệnh nguyên lực, sau đó mới khiến cho nó trở nên ổn định hơn. Lần này là 5 vạn, lần sau có thể chính là 10 vạn đạo hoặc là nhiều hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thứ này có thể nhiều đến mấy cũng là không đủ dùng. Thiếu gia, đã tới Hàn Uyên Thành rồi. Không biết tu luyện bao lâu, thanh âm của Tôn Cường vang lên, Trương Huyền ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn, có một tòa thành thị to lớn đứng sừng sững ở dưới trời, tầng tầng lớp lớp kiến trúc, hải dương, mênh mông vô bờ, Bạch Nham Thành so với nó, rõ ràng là thua kém cả một đoạn rất lớn, không phải là chung một khái niệm. Thiếu gia, vậy hiện tại chúng ta đi đâu? Tôn Cường hỏi. Trở lại Hàn Uyên Thành sẽ phải đối mặt với hai sự lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp tới Thiên Mệnh Điện, như vậy thì một khi ngụy trang không tốt, rất dễ bị người ta vạch trần. Thứ hai, tới chỗ ở của Lăng Bất Dương, nơi này có đồ tử đồ tôn cùng với hộ mệnh sư của hắn đều là một đám người thân thiết nhất, càng dễ bị phát hiện. Nhưng có điều, bất kể là thế nào cũng phải lựa chọn một, bằng không, ra ngoài một chuyến lại tay không trở về, khẳng định là không thích hợp à. Trầm tư một chút, Trương Huyền nói. Người đi thuê một chỗ ở, nơi ở phải lớn lớn một chút. Trước tiên dẫn bọn Dư Tiểu Ngư vào ở, ta sẽ trực tiếp tới Thiên Mệnh Điện. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Hắc Lân Hoàng Ưng hạ xuống ở ngoài thành, tách ra với đám người Tôn Cường. Và lúc này, Trương Huyền mới khống chế Hoàng Ưng bay thẳng đến một tòa kiến trúc cao lớn trong thành. Hàn Uyên Thành là đế đô của Hàn Uyên Vương Triều, kiến trúc lớn nhất cao nhất tất nhiên là của Vương Thất, cao thứ hai chính là Thiên Mệnh Điện. Toàn bộ kiến trúc đâm vào không trung, giống như là một thanh lợi kiếm đâm phá bầu trời. Từ xa nhìn lại, vô cùng rõ ràng trong mắt. Vẫn còn chưa tới nơi, Trương Huyền liền khống chế Hắc Lân Hoàng Ưng chậm rãi hạ xuống. Lăng trưởng lão, người đã trở lại rồi sao? Một thanh niên vội vã nghênh đón. Thông qua ký ức của Hứa Tân, Trương Huyền nhận ra người này tên là Tạ Phong, cũng là một hộ mệnh sư, canh giữ ở Thiên Mệnh Điện, phụ trách chiếu cố tiếp đái Thiên Mệnh Sư lùi tới. Trương Huyền gật đầu. Chiếu cố tốt cho Hắc Lân Hoàng Ưng. Nếu như có vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội người đó. Tuy rằng Hắc Lân Hoàng Ưng là nguyên thú của Lăng Bất Dương thuần phục, nhưng mà cơ bản đều là để ở Thiên Mệnh Điện. Một là có thể được chiếu cố tốt hơn, thứ hai, có nhân viên chuyên môn chăn nuôi, có thể bớt đi không ít phiền phức. Đương nhiên, quan trọng nhất đó chính là thức ăn của tên gia hòa này thực sự lại quá kinh người. Hơn nữa, thứ cần ăn không phải là có tiền thì có thể mua, mà những cái này chỉ có Thiên Mệnh Điện mới có thể gom đủ thôi. Trưởng lão xin cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố cho nó thật tốt, tuyệt đối không bạc đãi. Tạ Phong cười rất tươi, lập tức bắt người an bài mang Hoàng Ưng đi. Trương Huyền đi nhanh đến điện đường cao lớn ngay trước mắt, vừa mới tiến vào, lập tức cảm thấy nguyên khí nồng đậm phả vào mặt. Trong Thiên Mệnh Điện bố trí trận pháp đặc thù hấp dẫn ổn định nguyên khí, tu luyện ở chỗ này có thể nhanh hơn ở bên ngoài ngoại giới nửa công. Lăng Bất Dương, ngươi không phải là tới Tiêu Ấp Vương Triều bắt loạn mệnh giả hay sao? Tại sao bây giờ lại trở về? Vừa đi được không bao nhiêu xa, có một thanh âm nghi hoặc vang tới. Trương Huyền quay đầu lại, lập tức trông thấy một lão già hơn 50 tuổi đi lên đón, đôi mắt dường như đầy vẻ không thể nào tin nổi. Trong lòng Trương Huyền giật thót. Trong ký ức của Hứa Tân này không hề có người này. Nói cách khác, mình không nhận ra hắn. Có điều, dám ở đây gọi thẳng tên đầy đủ của hắn mà không phải là trưởng lão, chứng tỏ địa vị không thấp hơn mình. Nếu như đoán không sai, chắc đây cũng là một vị thiên mệnh sư. Hơn nữa, thông qua một câu này còn có thể xác định ra được hai chuyện. Thứ nhất, đối phương không biết cái chết của Lăng Bất Dương. Thứ hai, Lăng Bất Dương tới Bạch Nham Thành, đối phương dường như cũng không hề rõ ràng cho lắm, bằng không, hắn không thể nào hỏi dò như vậy. Thở vào trong lòng, Trương Huyền nhìn tới. Loạn mệnh giả đó, không biết tại sao lại biết trước tin tức, hắn đã mau chóng đào tẩu rồi, cho nên, lão sư đã nói rằng ta hãy về trước. Quả nhiên bị ta đoán đúng. Lão giả kia bật cười. Nếu như nói như vậy, dám chơi dám chịu, còn không mau lấy ra tiền cược, chắc không phải là ngươi muốn quỵt nợ ta chứ. Trương Huyền nhíu mày, không trả lời. Không phải là không muốn trả, mà là không biết phải trả thế nào. Đối phương nói là đánh cược, tiền cược là gì, hắn đâu có biết. Một khi hỏi ra, khẳng định sẽ có sai sót. Sao? Đừng có tưởng là giả vờ câm điếc thì có thể trốn được nha. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ không vui. Biết còn không nói, càng dễ dẫn đến hoài nghi. Suy tư một chút, Trương Huyền hỏi. Vậy tiền cược ngươi có gì bằng chứng hay không? Còn nếu như không, thuận miệng mà nói ra, ngươi cũng tin sao? Bằng chứng? Hai ta ước định miệng, không ngờ ngươi lại hỏi ta muốn bằng chứng sao? Lăng Bất Dương, ngươi vẫn trước sau như một, đúng là cái đồ vô sỉ. Lão giả kia vùng tay áo, hậm hực nói. Bằng chứng thì đúng là ta không có. Nhưng mà chuyện mà chúng ta đã đánh cuộc với nhau, điện chủ cũng biết đó. Thực sự không được, tìm lão nhân gia phân xử, để cho hắn làm chủ. Trường Huyền lắc đầu. Không được, ta còn có việc phải đi xử lý. Loại chuyện nho nhỏ như đánh cuộc này, lát nữa rồi nói. Đã không biết, lại không thể hỏi ra, có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy nhiêu. Hơn nữa, khẳng định không thể nào bây giờ đi gặp điện chủ được. Trong ký ức của Hứa Tân, biết không ít chi tiết về vị điện chủ thiên mệnh điện này, cũng chưa bao giờ gặp, nhưng mà sợ rằng đã là một vị đại cao thủ vượt quá pháp tướng cảnh. Còn nếu như không, cũng không thể nào khiến cho người như Lăng Bất Dương cũng cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ. Cái loại thực lực đó, hắn hiểu biết không nhiều, trước khi chưa nắm rõ tuyệt đối, tốt nhất đừng có gặp mặt, tránh xảy ra bất ngờ. Năng lực ngụy trang đốt tân thế giới thi triển, cho dù là cực kỳ mạnh, nhưng mà ở trước mặt một cường giả tuyệt đối, vẫn chưa đáng là gì cả. Cái gì? Ngươi đây là muốn quỵt? Làm sao có chuyện thoải mái như vậy được? Thấy hắn muốn đi, lão giả ở đối diện hừ lạnh một tiếng, Lăng Không tóm tới. Một cái tóm này lập tức biểu hiện ra thực lực của mình. Nguyên chỉ cửu trọng pháp tướng cảnh, linh hồn chi lực to lớn phong tỏa xung quanh, giống như là muốn kéo người vào trong lĩnh vực của mình. Biết không hoàn thủ, khẳng định không thể nào yên lành. Lông mày Trường Huyền nhướng lên, thiên nhược hữu tình kiếm khí dung nhập vào trong tay, một trưởng đón đỡ. Đó chính là Huyền Long trưởng gần đây một mực đang tu luyện. Trường lực hùng hậu va chạm với ngón tay của lão giả, hai người đồng thời thét lên một tiếng, lùi về phía sau một bước. Trong mắt lão giả kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Ây da, chẳng trách người lại khí phách như vậy, đã học được trưởng pháp mới sao? Không tồi không tồi, như thế này đi, tiền cực lần trước, tiểu thiếp mới nhập môn của ngươi, ta từ bỏ. Thay vào đó, ta sẽ đổi lấy môn trưởng pháp này, thế nào nào? Tiểu thiếp. Mí mắt Trường Huyền không kìm được mà run run. Tiền cược không ngờ là cái thứ này sao? Không phải là đối phương nói thì hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới. Dẫu sao, cái thứ đó của cái tên gia hỏa Lăng Bất Dương kia không phải là đã nổ rồi sao? Làm sao mà lại nạp thiếp? À nhưng mà không đúng. Có vẻ như có thiếp có thê, thứ này còn có thể đánh cuộc. Khoan khoan, để ta trải chuốt lại một chút, hơi loạn rồi. Tiểu thiếp đó xinh đẹp như tiên, ngươi không muốn cũng là tình hữu khả nguyên à. Trường pháp mỗi người đều có thể học, không đến mức độ ngươi cũng phải giữ bí mật chứ. Thấy Trường Huyền không nói gì, lão già kia hừ lạnh. Một bộ trường pháp mà thôi, truyền thụ lại cho ngươi, tất nhiên là không có gì cả. Nhưng chỉ là có một chút khó học, ta sợ rằng ngươi không tu luyện nổi đâu. Ngược lại, trách ta truyền thụ không đúng. Trường Huyền nói. Đúng hay là không đúng, ta vẫn có thể nhìn ra. Lão giả kia nói. Trường Huyền không muốn nhiều lời mà là quay đầu phân phó Tạ Phong ở bên cạnh. Lấy giấy bút ra đây. Tạ Phong xoay người rời khỏi, không bao nhiêu lâu sau, cầm tới giấy và bút mực. Trường Huyền nhận lấy, chậm rãi viết ra. Đây chính là khẩu quyết của Huyền Long Trưởng ghi lại trên bia đá, có chứa thiên mệnh tỏa, mấy trăm năm không ai có thể thành công được. Tuy rằng thiên mệnh tòa đã bị mình phá giải, nhưng văn tự huyền ảo, ý cảnh sâu xa, muốn luyện thành cũng không hề đơn giản. Lão giả tiếp nhận thư tịch, nhìn một lúc, lập tức cảm thấy có một đạo ý vị phong cách cổ xưa phả vào mặt. Biết không phải là giả, kích động liên tục gật đầu. À, không tồi không tồi, chúng ta đã thanh toán xong xuôi. Nói xong, không ở lại, vội vã rời đi. Thấy hắn đi xa rồi, lúc này Trương Huyền mới thở phào ra một hơi. Có thể đánh cuộc với hắn, hơn nữa trực tiếp cược tiểu thiếp, chứng tỏ quan hệ của hai người này có vẻ rất tốt. Ở trước mặt cái loại người như vậy mà hơi vô ý một chút, rất có khả năng sẽ bị lộ. Quay đầu nhìn về phía Tạ Phong ở cách đó không xa, Trường Huyền nói. Chuyện ta đánh cuộc với hắn, ngươi có biết không? Tạ Phong lắc đầu. Lưu Trường Lão và Lăng Trường Lão đều là đại nhân vật. Đánh cuộc giữa các ngươi, loại hộ mệnh sư nho nhỏ như ta, làm sao có tư cách biết được? Ồ, thì ra cái tên gia hỏa này họ Lưu. Trường Huyền giật mình. Biết họ của đối phương, còn tên, khẳng định không tiện hỏi. Có điều, thế thì cũng chẳng sao. Thiên mệnh điện có mấy vị thiên mệnh sư, đại loại tên là gì, chỉ cần dụng tâm một chút, khẳng định có thể tra ra. Tới khi đó, đối chiếu là được. Sợ bị lộ, Trường Huyền không nhiều lời nữa, chỉ nói. Ta muốn tới tàng thư khố một chuyến, tìm kiếm tư liệu. Mau đi trước dẫn đường. Trước tiên gom đủ công pháp thần hồn cảnh khiến cho tu vi đột phá đã rồi tính. Một mực giả mạo, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện ra. Trước khi bị phát hiện, phải tận hết khả năng để thăng tu vi. Hơn nữa, chuyện liên quan đến Loạn Mệnh Giả và Khổng Sư có lẽ cũng có thể tra được một chút ở tàng thư khố. Dưới sự dẫn đường của Tạ Phong, hai người đi tới trước một căn phòng to lớn. Lăng trưởng lão, ta chỉ là một hộ mệnh sư thôi. Ta phải dừng ở chỗ này rồi, không có tư cách đi vào. Tạ Phong ôm quyền. Phất tay ý bảo hắn hãy rời đi đi. Trương Huyền bước vào, lập tức cảm thấy có một cỗ cảm giác áp bức cường đại lập tức kích tới. Chắc là có trận pháp giống như là Bạch Nham học viện. Lấy ra tham duyệt chứng có được trên thi thể của Lăng Bất Dương, áp lực quả nhiên chậm rãi tiêu tán. Vừa mới đi được vài bước, có một thanh âm truyền tới. Bái kiến Lăng trưởng lão. Theo tiếng nhìn lại, có một lão giả đang ngồi cách đó không xa, khí tức mờ mờ, tuy rằng không đạt tới pháp tướng cảnh, nhưng mà cũng đạt tới thần hồn cảnh sơ kỳ giống như là Lục Minh Nhung. Chắc là đây là người quản lý tàng thư khố. Bất kể là Thiên Mệnh Điện hay là nơi khác, nơi cất sách đều rất quan trọng, không chỉ là cần phải có trận pháp mà còn cần rất nhiều cao thủ trấn thủ. Một tiếng, Trường Huyền thuận theo giá sách tiến về phía trước, đồng thời trong lòng cũng cảm khái. May mà linh quang chợt lóe giả mạo thành Lăng Bất Dương, đổi lại là mình, khảo hạch Thiên Mệnh Sư, khảo hạch trưởng lão, sợ rằng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Bên trong tàng thư khố, đủ những loại thư tịch, rực rỡ muôn màu. So với nó, Bạch Nham học viện kia là kém hơn không biết là bao nhiêu xa. Biết số lượng thiên mệnh nguyên lực của mình có hạn, Trường Huyền không thu lấy từng cái, mà là cấp tốc tìm kiếm. Cuối cùng ở cuối giá sách, tìm ra được công pháp tu luyện thần hồn cảnh. Nhiều đến nỗi, hơn mấy trăm bản lận. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Trong thiên đạo đồ thư quán, từng bản công pháp tu luyện thần hồn cảnh đột ngột xuất hiện, chậm rãi giao hòa với những công pháp sưu tập được ở Bạch Nham Thành khi trước, hình thành một quyển sách. Ê, vẫn là không đủ á. Mở ra nhìn, Trương Huyền hơi nhíu mày. Dựa theo cái tính xón ra như là nước tiểu của thiên đạo đồ thư quán, muốn sinh thành một quyển thiên đạo công pháp, ít nhất cần phải có ngàn bản bí tịch. Mà từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng là có 500-600 bản, vừa mới tới một nửa mà thôi. Thiên đạo hữu tự. Biết muốn tìm ra được một nửa còn lại, không biết phải tới năm nào tháng nào, Trường Huyền cũng không sốt ruột, mà là tâm niệm khẽ động. Cùng với mấy ngàn đạo thiên mệnh nguyên lực bốc cháy, một người nhỏ trần trụi xuất hiện trước mắt. Công pháp từ 500-600 quyển thư tịch hình thành, tuy rằng không quá hoàn chỉnh, nhưng mà tương tự với đã đóng xong móng cho lầu cao, có thể căn cứ vào thể chất thích hợp với mình, tiến hành thôi diễn. Trần khí chảy trong kinh lạc của người nhỏ, Trường Huyền vừa quan sát, vừa lật xem, từng đạo minh ngộ hiện ra ở trong đầu. Thần hồn cảnh, tu luyện linh hồn thành thần hồn, có một chút tương tự với tu luyện ở danh sư đại lục. Khác biệt duy nhất đó chính là khiến cho linh hồn không sợ sự cào xé và uy áp của nguyên khí. Tu luyện có thành tựu, thần hồn chi lực có thể lan ra. Một khi dung nhập vào bên trong nhục thân, lực lượng có thể thoải mái đột phá 100 mã lực. Thần hồn cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể đạt tới 200 mã lực. Linh hồn bên trong nhục thân của ta không tính là quá mạnh. Nhưng mà dung nhập với hồn lực của tân thế giới, chỉ luận về lực lượng, có thể xứng với hai chữ vô cùng. Nếu như có thể thích ứng với nguyên khí, điều động nguyên khí, có phải là có thể bộc phát ra tu vi cường đại đến qua cực hạn không? Trong lòng khẽ động, có một ý tưởng xuất hiện. Linh hồn của hắn chia ra làm hai bộ phận. Thứ nhất, diễn hóa thành thiên đạo của tân thế giới, duy trì sự vận chuyển bình thường của thế giới. Thứ hai, vu hồn trong cơ thể, nắm giữ nhục thân và ý thức của bản thân. Hai cái vừa là phân tách, cũng chính là thống nhất. Ý niệm vừa động, sẽ có thể chuyển hóa lẫn nhau. Chính vì như vậy, lực lượng linh hồn của hắn là vô cùng cường đại. Nếu như coi linh hồn của người thường là một, mà hai bộ phận của hắn cộng lại, tuyệt đối là vượt quá 10 ức, trăm ức, thậm chí là vô cùng. Một linh hồn lan ra xuất thể cũng có thể khiến cho lực lượng từ 99 mã lực gia tăng đến 200 mã lực. Nếu như linh hồn vô cùng có thể bổ sung toàn bộ, sự hủy diệt hưng suy của cả nguyên thế giới có phải là đều ở trong một ý niệm của hắn rồi hay không? Được rồi, thử xem. Hiểu được điểm này, trong lòng Trương Huyền cảm thấy nóng rực. Chân khí trong cơ thể dựa theo phương thức của người nhỏ mà vận chuyển, lực lượng linh hồn ẩn chứa trong tân thế giới lập tức vươn ra giống như là xúc tu. Vừa mới thò đầu ra, nguyên khí xung quanh lập tức nghiền ép tới, Ngay sau đó, xúc tu linh hồn này giống như là hai loại vật chất chính phản va chạm, hóa thành hai điểm sáng, biến mất vô ảnh vô tung, giống như là chưa từng xuất hiện. Ngay sau đó, Trường Huyền cảm thấy trong đầu đau đớn giống như là bị kim châm, thực sự là muốn nổ. Sau đó, tân thế giới giống như là bị một loại lực lượng không biết tên nào đó nhìn trộm. Bầu trời xuất hiện mây đen nồng đậm, lan ra ức vạn kim. Lôi đỉnh màu tím, xé rách không gian ra từng khe nứt đen xì. Nước sông bốc hơi, đại địa nứt vỡ. Không tốt. Biết đây là do linh hồn của mình mưu toan tiến vào bên trong nguyên thế giới, bị thiên đạo của đối phương phản phệ. Trường Huyền lập tức không dám sằng bậy, ngưng thần tịnh khí, dung hợp với linh hồn và nhục thân, không dám phóng thích ra nữa. Không có cầu nối, mây đen và lôi điện màu tím biến mất. Nhưng có điều, trải qua lần này, lại có núi non, sông nước mấy trăm vạn dặm hóa thành hư ảo và bốc cháy hết. Có điều, tân thế giới thực sự là quá lớn, vô biên vô hạn. Một chút hao tổn này đối với hắn mà nói là như muối bỏ bể, không tổn thương chút nào. Nhưng cho dù là tổn thất có ít đến mấy, cũng chứng tỏ đường vừa rồi là không đi thông. Xem ra, muốn khống chế linh hồn chi lực của tân thế giới, làm thần hồn khẳng định là không thể nào được. Chẳng trách, tân thế giới và nguyên thế giới là hai loại vũ trụ khác nhau. Đây không phải là thần hồn của tu sĩ, mà là hai thế giới cạnh tranh. Nếu như thiên đạo của nguyên thế giới thực sự là mặc kệ, để mặc cho thiên đạo của mình lan tràn ra, không phải là rất nhanh sẽ bị mình đoạt xá sao? Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Hay là cứ tu luyện từng bước đi. Khôi phục một lúc, cảm thấy địch ý của nguyên thế giới này đối với mình đã biến mất. Lúc này Trương Huyền mới cười khổ lắc đầu. Tuy rằng trải qua thí nghiệm vừa rồi, linh hồn chi lực của tần thế giới không thể nào lan tràn ra, khiến cho hắn trong nháy mắt có lực lượng vô địch. Nhưng mà cái này cũng đã chứng minh, công kích bình thường muốn giết hắn là không có một chút nào hiệu quả. Sau này chiến đấu với cao thủ thần hồn cảnh và pháp tướng cảnh khác, chỉ cần có thể dẫn tới hồn phách của đối phương rời thể, dùng thần hồn công kích mình đã là đứng ở thế bất bại rồi. Không sử dụng linh hồn chi lực ở trong tân thế giới, Trường Huyền dùng lực lượng linh hồn trong thân thể, dựa theo phương thức vận chuyển của thiên đạo hữu tự, thôi diễn ra để tu luyện, quả nhiên không bị thiên đạo của nguyên thế giới áp chế. Xem ra, đoạn thời gian này tu luyện phù hợp với nguyên khí, vẫn mang tới hiệu quả và tác dụng khác. Không biết là qua bao nhiêu lâu, trong đầu hắn nổ vang một tiếng, ý thức lan ra bên ngoài thân thể. Nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh. Đột phá là tốt rồi. Trường Huyền thở phào ra một hơi, biết muốn đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong vẫn là cần thời gian để tích tụ, không thể nào nói một lần là xong được. Cũng không nên quá vội vàng, lại dọc theo giá sách mà tìm kiếm tiếp. Xem có thể tìm ra được đủ nhiều công pháp pháp tướng cảnh, học qua một lần, không cần phải đến thêm lần nữa. Nhưng có điều, pháp tướng cảnh không tìm ra mà tìm được một số thư tịch liên quan đến thiên mệnh sư. Ánh mắt sáng lên, Trường Huyền vội vã đi tới. Hàn Uyên Thành, một căn phòng sâu nhất của Thiên Mệnh Điện, có một lão giả ra khỏi phòng. Điện chủ, Hàn Tiêu. Một trong những nhân vật có quyền thế nhất, thực lực cũng mạnh nhất của toàn bộ Hàn Uyên Vương Triều. Người nói, Lăng Bất Dương trở lại rồi sao? Dừng chân, lão giả nhìn về phía Tạ Phong trước mắt, mày hơi nhăn lại. Vâng. Tạ Phong ôm quyền. Đã về đến nơi. Tại sao lại không tới tìm ta? Hàn Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc. Chuyện đối phương đi giúp sư môn bắt loạn mệnh giả, Hàn đã sớm biết. Trước khi đi, đặc biệt dặn dò, nếu như về phải đến tìm mình ngay. Kết quả, người lại không thấy đâu hết. Tạ Phong khom người. Hồi bẩm điện chủ, Lăng trưởng lão vừa về đã tới tàng thư khố, nói là muốn tìm một số tư liệu. Cụ thể là gì ta lại không biết rõ. Hay là ngài có cần ta đi gọi hắn tới? Không cần đâu. Hàn Tiêu xua tay. Ta sẽ đi tìm hắn. Vừa hay xem thử hắn đang tìm gì, lại có thể quan trọng hơn gặp ta. Thuận miệng nói một tiếng, vị điện chủ này bước nhanh về phía tàng thư khố. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán trên kênh YouTube MCNA, chuyện audio tiên hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Nguyên thế giới cũng gọi là thiên mệnh thế giới, chính là ở trung tâm của ngàn vạn vũ trụ, thiên mệnh hướng về. Bất kể là loại vật gì, chỉ cần tồn tại, liền có mệnh vận thuộc về mình, sẽ bị thiên mệnh trói buộc. Không ai có thể nhảy ra khỏi mệnh vận, nhảy ra khỏi luân hồi mà tạo hóa đã thiết kế trước cho người. Đã không thể nào nhảy ra, Vậy thì có thể nắm giữ mệnh vận, khiến cho nhân sinh của mình biến thành thông thuận hơn không? Thiên mệnh sư ứng vận mà sinh, mặc dù không thể nào nghịch thiên cải mệnh, lại có thể nhìn trộm được biến chuyển và nguy cơ của mệnh vận trước. Từ đó, làm ra phán đoán chính xác hơn, thậm chí là tăng thêm màu sắc cho mệnh vận. Trong tàng thư khố, Trương Huyền nhìn những quyển thư tịch ở trên tay, dần dần đã có sự hiểu biết nhất định đối với thiên mệnh sư. Danh sư đại lục là tu công, mà thế giới này là tu mệnh. Cái gọi là y đạo, sư đạo, thuần thú đạo, đan đạo, khí đạo, nhìn thì rất là cường đại, nhưng trên thực tế đều chỉ là phụ thuộc bám vào mệnh đạo mà thôi. Giống như một lý luận khá được lưu hành ở thế giới hiện đại, nếu như mệnh là số 1, biết lái xe thêm một số 0, biết đánh đàn thêm một số 0, biết y thuật thêm một số 0, biết nấu cơm thêm một số 0 nữa. Đã có một, số 0 phía sau thêm càng nhiều, con số sẽ càng lớn, giá trị của bản thân cũng lại càng cao. Nhưng một khi số 1 không có, có nhiều số 0 đến mấy cũng sẽ trở thành hư không, chẳng có một chút nào ý nghĩa. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ có thiên mệnh sư tu mệnh, cũng hoặc là tín đồ của bọn họ mới có tư cách học tập y đạo, học tập thuần thú đạo, học tập đan đạo. Học tập rất nhiều nghề nghiệp, nếu như không sẽ bị thiên mệnh tỏa trong thiên địa áp chế, bất kể là muốn học cái gì cũng lại không học được. Mệnh chỉ có một. Bất cứ nghề nghiệp nào, tu luyện đến cuối cùng, chỉ có một người có thể hoàn toàn nắm giữ. Giống như sư đạo, danh sư tu luyện ở danh sư đại lục thì là nhiều vô số kể, nhưng mà thành tựu cao nhất chỉ có đúng một người, đó chính là Khổng Sư. Bất kể người đời sau có ưu tú đến mấy, chỉ cần trở thành danh sư đều phải tuân thủ quy củ do hắn định ra. Ví dụ như mình cũng phải tuân thủ theo đạo lý của Khổng Sư lưu lại. Nói cách khác, cho dù là mình ở danh sư đại lục đã là tồn tại không thua kém gì so với đối phương, vẫn là đi trên con đường mà hắn đã từng đi. Học được điều này, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách danh sư đại lục đã bị hạn chế ở nguyên thế giới, hóa ra chỉ có thể được coi là chi nhánh trong đó mà thôi. Đối với một số người tu luyện mà nói, mệnh chỉ có một. Nhưng đối với thiên mệnh thế giới mà nói, lại là có vô số. Có người khổ học y thuật 10 năm, 20 năm cũng không thể nào nhập môn được, cho thấy hắn không có mệnh này. Có lẽ ra ngoài chạy bộ, rất nhanh có thể trở thành quán quân thế giới. Nếu như đi đá bóng, rất nhanh có thể trở thành ngôi sao. Có người học luyện đan, nửa năm không phân biệt được dược tài, thiên tư rốt nát. Nhưng bảo hắn học đánh đàn, có lẽ sẽ trở thành một Beethoven và Mozart tiếp theo. Hơn nữa, mệnh vận có thể phân nhỏ ra vô số phương hướng, đều là mệnh vận sáng tác. Có một số người viết công văn 500 chữ đã đau đầu không thôi, viết tiểu thuyết 5 vạn chữ, lại mây bay nước chảy. Trong lòng Trương Huyền sinh ra minh ngộ. Với người thường, tu luyện một mệnh vận đã là ngàn khó vạn khó. Mình ở Bạch Nham Thành triển lãm ra rất nhiều loại năng lực như sư đạo, thuần thú đạo, y đạo, chẳng trách lại bị Lăng Bất Dương nhắm vào, hiểu lầm trở thành loạn mệnh giả. Bàn tay vạch một cái, thu lại toàn bộ thư tịch liên quan đến thiên mệnh sư và thiên đạo đồ thư quán. Trương Huyền vừa định đi xem có tin tức về loạn mệnh giả hay không, chỉ thấy một lão giả đi tới, trong mắt đầy sự nghi hoặc. Người trở lại Hàn Uyên Thành, không tới gặp ta, chỉ là để đi xem những cái sách này sao? Đối phương nhíu chặt mày, đầy sự khó hiểu. Đây chính là điện chủ thiên mệnh điện Hàn Tiêu vừa mới đi tới. Vốn tưởng rằng đối phương sốt ruột như vậy là có gì khó hiểu, tìm kiếm một số chuyện mà hắn muốn biết. Kết quả, hắn lại xem cái thứ này. Những thư tịch này đây, đối với người thường mà nói, đích xác là rất khó nhìn thấy. Nhưng mà đối với thiên mệnh sư của thiên mệnh điện mà nói, đều là tri thức căn bản đã sớm biết từ lâu. Đơn giản như là biết 1+1=2 vậy. À, vâng. Hơi sừng sốt một chút, Trương Huyền vội vã ôm quyền. Mặc dù cũng không biết đối phương là ai lắm, nhưng mà người trước mắt này đây, khí tức hùng hồn, trong ánh mắt đã rất là có uy nghiêm, không cần nhìn thì cũng biết, hắn là thân phận không thấp, cứ đáp lại đã rồi tính. Người muốn tìm nội dung phương diện nào? Ta xem có thể giải đáp được nghi hoặc giúp cho người không? Hàn Tiêu nói. Do dự một chút, Trương Huyền lại nói. Ta muốn tìm kiếm miêu tả và tư liệu chi tiết liên quan đến loạn mệnh giả. Thư tịch liên quan đến thiên mệnh sư, hắn đều đã thu vào hết rồi, trở lại xem cũng được. Mà hiện tại, quan trọng hơn nữa đó là biết loạn mệnh giả rốt cục là cái gì. Một là phòng ngừa mình bị lộ, cái thứ hai cũng có thể tra xét tình huống của Khổng Sư tốt hơn, nghĩ ra biện pháp giải cứu. Không cần tìm đâu, chỗ này không có, Nghe hắn muốn tìm cái này, Hàn Tiêu lắc đầu. Loạn mệnh giả là một loại tồn tại xuất hiện vào mấy chục năm trước. Bọn họ không chịu ước thúc của thiên mệnh, có thể đồng thời tu hành rất nhiều loại nghề nghiệp thiên mệnh. Hơn nữa, không hề xung đột lẫn nhau. Mấu chốt nhất là mệnh vận được tu hành, không thể nắm giữ được hắn. Giống như mạch đao mà ngươi tu luyện, bởi vì thiên mệnh duy nhất, ngươi sẽ bị mạch Bạch Diệp đại nhân ước thúc. Hắn không đột phá, ngươi sẽ rất khó trùng kích cao hơn. Trường Huyền gật đầu. Cái này vừa rồi trong thư tịch cũng đã vừa đọc qua ghi chép. Vẫn lại dùng sư đạo làm ví dụ. Sư đạo Khổng Sư sáng lập, khi trước hắn chưa đột phá đến danh sư 9 sao, môn hạ đệ tử như là Tử Cống Nhan Hồi, cho dù là thiên phú có cao đến mấy, cũng không thể nào hoàn thành sớm hơn so với hắn. Đó chính là thể hiện của thiên mệnh duy nhất. Hàn Tiêu lại tiếp tục nói. Cái loại loạn mệnh giả này sẽ không chịu loại ước thúc đó. Cùng tu luyện mạch đao, đừng có nói là ngươi không cảm ứng được hắn. Cho dù là người sáng lập ra mạch đao mạch Bạch Diệp, cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc đạt tới loại cảnh giới thế nào và lại có thực lực gì. Thế cho nên, loại người này chính là những kẻ phá hoại, dị đoan, nhất định phải bị diệt trừ. Sắc mặt Trương Huyền ngưng trọng. Giải thích xong, trong mắt Hàn Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc. Việc này, ngươi thân là thiên mệnh sư của Tiêu Ấp Vương Triều, chắc là phải biết chi tiết hơn ta chứ. Hơn nữa, đại bộ phận nội dung đều là khi trước ngươi nói cho ta nghe. Tại sao ra ngoài một chuyến thôi, nhưng bản thân ngươi ngược lại không biết. À, không phải là ta không biết, chỉ là muốn tìm hiểu nhiều hơn thôi. Trong lòng giật thót, sắc mặt Trương Huyền không thay đổi, mỉm cười gật đầu. Lần này ngươi trở về, không phải là để tìm hiểu nhiều hơn sao? Hàn Tiêu lại càng cảm thấy kỳ quái. Ta... Biết mình dưới tình huống cái gì cũng không biết, nói càng nhiều, đối phương lại càng dễ hoài nghi. Trương Huyền tạm dừng một chút, nhìn về phía lão giả trước mắt. Trong ký ức của Hứa Tân, không có thân phận của đối phương, thế cho nên hắn không nhận ra người này. Ngay cả đối phương là ai mà cũng không biết, cho dù là muốn nói sang chuyện khác cũng không biết phải nói thế nào. Tâm niệm khẽ động, tham duyệt chứng bị đưa vào bên trong tân thế giới. Không có thứ này, trận pháp bên trong tàng thư khố giống như là phát hiện ra kẻ xâm nhập, lập tức vận chuyển, uy áp cường đại lan ra bốn phương tám hướng. Thét lớn một tiếng, Trương Huyền không kìm được, lùi về phía sau hai bước. Chuyện gì vậy? Hàn Tiêu không ngờ trận pháp vừa rồi vẫn còn đang rất bình thường, lại đột nhiên vận chuyển. Mày nhíu lại, bàn tay tóm về phía trước, lập tức có một đạo lực lượng mãnh liệt bao phủ xung quanh. Lực lượng trận pháp không lan ra nữa. Thiếu hụt. Mục đích của Trương Huyền chính là bức đối phương thi triển ra lực lượng. Lúc này, thấy mục đích đã đạt được, tinh thần khẽ động. Thiên đạo đồ thư quán nhấp nhoáng, có một quyển thư tịch hiện ra ngoài. Hàn Tiêu, điện chủ của Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, pháp tướng cảnh đỉnh phong, tu bình hành thiên mệnh. Nhìn lướt qua, Trương Huyền không khỏi lại ngẩn người. Hắn không ngờ là trước mặt điện chủ, trốn mà cũng không kịp, lại bị bắt gặp ở chỗ này. Mày mà bị phát hiện ra trước. Không nói nhiều, bằng không khẳng định là lòi cái đuôi ra rồi. Ừ? Nhưng mà không đúng. Bình hành thiên mệnh là cái quỷ gì? Sau khi khiếp sợ qua đi, Trường Huyền hơi có một chút ngây người. Trong lòng nghi hoặc, tiếp tục nhìn xuống phía dưới, may mà phía sau thư tịch có giải thích. Bình hành thiên mệnh là chỉ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ chú ý trung dung cân bằng. Chỉ có không nghiêng không lệch mới có thể thu hoạch được lợi ích từ trong đó, khiến cho tu vi tiến bộ. Trường Huyền máy mắt. Vừa rồi đọc sách lại còn tưởng rằng thiên mệnh chỉ có những loại như nghề nghiệp như luyện đan, luyện dược, y sư, giống như là danh sư đại lục, hóa ra lại là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Không nói cái khác, cái loại thiên mệnh cân bằng trung dung này là chưa từng trông thấy. Nhưng trên thực tế, loại người này không chỉ là tồn tại mà còn hơn nữa có rất nhiều. Bất kể là làm chuyện gì cũng không nghiêng về phía ai, không bao che cho ai, luôn xử lý rất công bằng. Như vậy, không ngờ cũng có thể hình thành được thiên mệnh. Mấu chốt là còn có người tu luyện nó. Không phải là tận mắt trông thấy, cũng lại chẳng dám tin. Thư tịch hình thành, Trường Huyền bỏ lại tham duyệt chứng vào trong túi. Thứ này đã trở về, trận pháp áp bức liền chậm rãi biến mất. Hồi bẩm Hàn Điện Chủ, kỳ thực lần này trở về không gặp được lão sư. vì loạn mệnh giả đó trốn vào thiên mệnh thần vực, đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Suy tư một chút, Trường Huyền nói. Chuyện Lăng Bất Dương tới Tưu Ấp Vương Triều, trong ký ức của Hứa Tần có, vừa hay có thể phù hợp hoàn mỹ với tin tức Khổng Sư truyền tới. Thế cho nên, giải thích như vậy, vấn đề chắc là không lớn. Hàn Tiêu giật mình. Thiên mệnh thần vực sao? Tiến vào chỗ này, không chết thì cũng lại không khác là bao. Có lẽ không cần phải đuổi theo. Cái này... Trong lòng Trương Huyền thắt lại. Thiên mệnh thần vực đó, rốt cuộc là cái gì? Lão sư trước kia cũng không nói với ta. Vậy cho nên, ta đến bây giờ vẫn chưa được hiểu lắm. Hàn Tiêu mỉm cười nói. Phàm là thiên mệnh sư đạt tới lập mệnh cảnh, đều sẽ có mệnh đạo thuộc về mình. Những người này dung nhập tu vi và sinh mệnh khí vận cùng với sở học vào trong đó, dần dần trở nên mạnh hơn, từ đó trở thành mệnh số duy nhất. Loại mệnh số này có người kế thừa thì còn đỡ. Một khi không có ai, sau khi chết cùng với chấp niệm, sẽ hình thành một phương thần vực. Cái này chính là gọi là thiên mệnh thần vực đó. Nơi này có mệnh vận của người tu luyện đó. Tu sĩ khác đi vào bên trong, chỉ cần không nhất trí với nó, sẽ bị mệnh vận của đối phương cắn nuốt, trở thành tiếp tế tiếp viện. Đương nhiên, nếu có thể kế thừa được y bát, thì có thể đạt được lý giải đối với thiên mệnh của đối phương. Từ đó, tu vi lớn mạnh vượt bậc. Tuy nhiên, mệnh vận duy nhất không phải là đích truyền hoặc là hiểu biết nhiều về nó, làm sao có thể kế thừa như vậy được. Thế cho nên, người vào nhầm thiên mệnh thần vực, cơ bản chứng tỏ chắc chắn là chết. Hết tập 61. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.